Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 450, biến lớn. 6/10, thu đặt mua, dược nhân. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Cái từ này cách hắn đã có hơi lâu xa. Kia là mới vào trò chơi lúc. Nghiêu nghiêu kém chút bị làm thành dược nhân. Mới tiếp xúc đến cái từ này. Chỉ là dược nhân đến cùng là không coi là gì thủ đoạn. Không làng sẽ ủng hộ loại sự tình này. Cho nên Phương Nguyệt cũng một mực lại không tiếp xúc đến phương diện này kiến thức. Không nghĩ tới hôm nay Hàn Đại Nhân lại đột nhiên lần nữa nhấc lên. Hàn Đại Nhân, cái này cùng dược nhân có quan hệ gì? Hàn Đại Nhân mắt nhìn Phương Nguyệt. Tiểu dạ, người khả năng có chỗ không biết. Kỳ thật dược nhân cùng loại này tiêu hao tiềm lực đan dược. Là có chút tương tự, chỉ là phương hướng khác biệt, cho nên thỉnh thoảng sẽ hỗn dùng lẫn nhau sử dụng bộ phận dược vật vật liệu. Chính là đến sử dụng thành phẩm đan dược nghiền nát làm bộ phận dược liệu. Nhưng cả hai trên bản chất, đều là triệt để tiêu hao tự thân tiềm lực, tinh hoa, tư chất, tuổi thọ, mệnh số, khí vận, hết thảy tất cả, sau đó bạo phát đi ra, chỉ là dược nhân cuối cùng tác dụng. Là đem những này bạo phát đi ra đồ vật, trở thành người khác chất dinh dưỡng, có thể xưng thương thiên hại lý, không vì dung thân, là thanh quốc cùng cái khác chư quốc đều cấm chỉ ác liệt thủ đoạn. Mà hải giác đan loại này bộc phát tiềm năng đan dược. Mục đích cuối cùng nhất, là ngắn ngủi cường hóa tự thân, không tiếc lấy bị mất tương lai trưởng thành là đại giới. Bộc phát ra viễn siêu ngày thường tính dễ nổ lực lượng. Còn cuối cùng là sống tạm xuống tới. Còn là đồng quy vu tận. Vậy thì không phải là những đan dược này cần cân nhắc vấn đề. Càng là cực đoan bộc phát tiềm năng loại đan dược. Di chứng thì càng đáng sợ. Càng là không thể nghịch. Thương tới tự thân căn cơ. Chính là đến dược hiệu kết thúc trong nháy mắt. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đương nhiên, hải giác đan xa xa không tới loại trình độ kia. Ngay cả như vậy. Nó cũng là hắc thanh sơn mạch bên trong có thể lấy được cực cao phẩm chất bộc phát tiềm năng loại. Đan dược, người tốt tốt thu, nói không chừng ngày nào liều mạng, sẽ dùng tới. Cái gì, còn có loại sự tình này? Phương Nguyệt ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Nói thật, hắn cảm giác mình vẫn tương đối có điểm mấu chốt một người. Đối dược nhân loại vật này, từ đáy lòng liền mâu thuẫn, không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn không đại biểu được những người khác. Nếu có người chơi biết dược nhân, còn nắm giữ dược nhân phương pháp luyện chế, lấy người chơi đạo đức ranh giới cuối cùng, Phương Nguyệt cảm giác muốn ra một cái đại ma đầu. Còn tốt, dược nhân phương pháp luyện chế cực kỳ bí ẩn. Thường nhân căn bản không có khả năng biết, mà chế tác độ khó. Đối thích hợp vật chứa lựa chọn, cũng là có rất cao yêu cầu. Cho nên muốn đại quy mô vận hành. Vẫn là cực kỳ khó khăn. Hẳn là không người gan lớn đến tại Thanh Quốc thành lập dược nhân sản xuất liên A. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hải giác đan. Phương Nguyệt lại cùng Hàn Đại Nhân hàn huyên hạ cục thế trước mặt, cùng các loại thanh ti tra ra cổ Nguyệt thôn tình huống về sau, mình chính thức nhập chức nên chú ý hạng mục công việc. Hàn huyên sau khi, Phương Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi trở về tu luyện. Kết quả cùng đi, liền rõ ràng qua cửa sổ, nhìn thấy nơi xa có đầu trên đường, bốc lên khói đen, tựa hồ xảy ra chuyện gì, nhìn đến cái này thanh ti huyện, cũng không yên ổn mà. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, không đi quản nó, có thanh ti tại, còn chưa tới phiên hắn người ngoài này đi nhúng tay thanh ti huyện vấn đề trị an. Trở lại gian phòng của mình, Phương Nguyệt nhập định bắt đầu tu luyện liệt hòa tâm pháp. Phương Nguyệt có thể cảm giác được, hắn cách đột phá đến tầng tâm pháp thứ 7 cảnh giới càng ngày càng gần. Loại kia mênh mông nội lực tại thể nội lưu động cảm giác. Mỗi giờ mỗi khắc làm dịu thân thể của hắn. Hắc thanh sơn mạch, đại biểu cửa ra vào biểu tượng vị trí hắc thanh hạp cốc. Một đội xe ngựa, chậm rãi đi trên đại đạo. Xe ngựa bên trên, có một hai xe chở tù. Cầm tù lấy một vết thương đầy người. Nhưng vẫn nhìn hằm hằm những người khác thiếu nữ. Thả ta, ra ngoài. Thanh âm của nàng khàn khàn. tựa hồ thật lâu không uống qua nước. Dẫn đầu người, mặc một thân áo bào đen, trên đầu mang theo một cái toàn phong bế thức đầu trâu mũ giáp. Ngừng, tựa hồ là nghe được thiếu nữ thanh âm. Hắn bỗng nhiên vừa nhấc tay phải, nắm chặt dùng tay ra hiệu. Những người khác nhao nhao dừng lại. Uy nàng uống, bí huyết, chấm ngoặc kép, thủ hạ người. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái huyết sắc cái bình. Dùng tay chụp ở đã vô lực thiếu nữ miệng. Giống như là rót dầu ông giống như. Nhẹ nhàng chậm rãi đem huyết sắc cái bình huyết sắc dịch thể rót vào trong miệng của nàng. Một giọt đều không để lọt. Phong bế thiếu nữ miệng. Để nàng toàn bộ nuốt vào. Mới ba một chút đánh một mực tại dãy giụa. Không chịu không phối hợp thiếu nữ. Hung hăng một bàn tay. Thành thật một chút. Tham lam mà liếc nhìn trong tay huyết sắc cái bình nhiễm một hai tích huyết sắc dịch thể. Lè lưỡi liếm lấy sạch sẽ. Hắn mới đi đến đầu trâu người đeo mặt nạ bên người. Ngưu đại nhân. Nhân dược. Đã cho nàng uống xong. Ba. Đầu trâu người đeo mặt nạ đột nhiên một bàn tay trực tiếp đánh vào kia đầu người bên trên. Tại chỗ đem hắn đầu óc mở ra hoa. Đỏ trắng chất lỏng vẩy ra ra. Người kia trực tiếp mang theo nửa tàn đầu. Ngã trên mặt đất. Không một tiếng động. Đầu trâu người đeo mặt nạ quay đầu quét mắt một chút những người khác. Lạnh giọng nói. Ở bên ngoài. Không cho phép sách. Nhân dược. Hai chữ. Đây là Phượng Hoàng quy củ. Hiểu không? Là, đám người câm như hến, run lẩy bẩy, không dám ngỗ nghịch, chỉ có bị xe chở tù vây khốn thiếu nữ. Nộ trừng bọn hắn, hứ một miếng nước bọt, liều mạng nôn khan, nhưng uống vào đồ vật, cũng đã dung nhập thân thể của nàng. Huyết dịch, giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, toàn thân cao thấp, kịch liệt đau nhức, để thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà nương theo lấy đau đớn, nàng kinh mạch trong cơ thể giống như là bị dòng lũ xung kích. Một cái tiếp một cái bị đả thông, tư chất tiềm lực thực lực, giống như là bọt biển hút nước, điên cuồng tăng vọt, nhưng nàng vẫn là không tránh thoát lồng giam, vẫn là toàn thân bất lực, vẫn là thống khổ vạn phần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại hẻm núi ở giữa. Thật lâu không có lắng lại. Đầu trâu người đeo mặt nạ lườm nàng một chút, nhàn nhạt vung câu nói tiếp theo, liền mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Nhớ kỹ ngươi gọi An Đông Nhi, an phận điểm, đến lúc đó, tự sẽ thả ngươi ra. Thanh Ti huyện bên ngoài, khoảng cách Thanh Ti huyện gần nhất, Hắc Thanh Sơn mạch sơn phong bên trong, một thanh âm, trong bóng đêm đột nhiên vang lên. Mục tiêu, không tìm được, tại lục soát, chấm ngoặc kép. Lục soát, chấm ngoặc kép, tử quỷ bị tiêu diệt, lục soát bị ngăn trở, lục soát, càng nhiều tử quỷ, lục soát, tìm thấy được mục tiêu, tìm thấy được mục tiêu. Trong bóng tối, một con to lớn tròng mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi mở ra, lắng nghe tin tức, chưa, thành thục, chấm ngoặc kép, bị ngăn trở, bị ngăn trở, bị ngăn trở, ẩn núp, tử quỷ ẩn núp. Xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, mang về mục tiêu, tròng mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi khép lại, Thanh Ti huyện, khách sạn, giống, ngay tại gặp bàn chân tiểu huyết đấu, bỗng nhiên cuồng bạo hét lớn một tiếng, thanh âm cực kỳ táo bạo cùng cuồng nộ, đám người nhìn lại, lập tức giật nảy mình, chỉ thấy tiểu huyết đấu, hình thể thế mà đột nhiên biến lớn thật nhiều, vốn chỉ là phổ thông chó con hình thể. Tại lúc bọn họ không chú ý, giống to một tiếng qua đi, trực tiếp trở nên chừng cao 2-3 mét, cái này còn cùng bọn hắn nhận biết bên trong trưởng thành cự thủ huyết khuyển khác biệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.